One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Nhiệt huyết đại chiến. Bầu không khí triệt để đọng lại ở cùng một nơi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn giữa trường đối diện hai người. Yasuo, Kaido hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai mắt cũng cùng nhau né qua hỏa nhiệt chiến ý. Không hẹn mà cùng hai chân dậm một cái. Cùng nhau bay nhào đi ra ngoài. Ầm ầm, bí mật mang theo đáng sợ hao Soku Haki. Thiên không bạch vân bị xé nứt. Kaido dường như nổi giận man thú. Hướng về phía trước đạp bước cuồng trùng. Tất cả mặt đất đều tại ầm ầm rung động. Mỗi một bước, mặt đất cũng xuất hiện một cái sâu sắc vết chân hí. Nhìn cái kia lao nhanh man thú. Trên sân mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Mà hải quân trung tướng thì lại quay về trụ sở nhân đại giống. Lùi về sau, lập tức lùi về sau. Không muốn ở lại nơi này. Oanh tương đương Kaido cả người bạo ngược chi khí phun trào. Từng đạo bắp thịt chiếm giữ toàn thân. Đáng sợ thân hình mỗi lần ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất làm rung động. Tiếng vang trầm trầm dường như cổ búa gõ vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt chấn động phải trợn mắt ngoác mồm. Có thể đủ đi tới Sambodia quần đảo. Hơn nữa còn dám ở lại chỗ này xem trận chiến người. Thực lực cũng không thể coi thường. Cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhìn Kaido cái kia huyết hồng hai mắt. Có thể như luận làm sao cũng không kịp trước mắt màn này. Man thú, phát điên mang đến đánh vào thị. Giác càng có thể rung động tâm thần. Đi chết. Kaido khuôn mặt dữ tợn. Nhẹ nhàng chậm chạp phun ra hai chữ. Tay trái bỗng nhiên nắm chặt, từng cái gân xanh từ nắm đấm thép long lên. Như thanh xà giống như cấp tốc lan tràn toàn bộ cánh tay. Chiến, Yasuo nhìn oanh lại đây nắm đấm, cảm giác được cái kia mãnh liệt lực đạo. Hai mắt cũng né qua một vệt cuồng nhiệt tia sáng. Hét lớn một tiếng, Busozoku Haki cũng bao trùm lấy cánh tay. Gân xanh cũng không ngừng bốc lên. Sau đó cũng oanh kích mà ra. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Hai quyền đụng nhau ở cùng một nơi. Thậm chí cùng trong đầu ảo tưởng tình cảnh tuyệt nhiên ngược lại. Ở hai quyền chạm nhau nháy mắt. Một luồng khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng đột nhiên từ giao kích điểm phun trào. Không hề chút nào đình trệ. Song giữ vỗ bờ giống như gào thét mà tới. Vô hình phong bạo quyển tịch toàn trường. Hai người chỗ đứng mặt đất cũng đổ nát xuống. Lực lượng vẫn tàn phá bừa bãi. Yasuo thân thể không khỏi chấn động. Đáng sợ quái lực. Kaido cái tên này lực lượng thật đáng sợ. Nếu như không phải là Busosoku. Phòng trừng vừa cánh tay liền gãy xương. Rất tốt. Tiểu quỷ. Kaido hét lớn một tiếng. Một chân dẫm. Thân hình khổng lồ chấn động, một cái khác nắm đấm hướng về Yasuo đập tới, không có cái gì đặc sắc kỹ xảo, không hề trương phương pháp hơn nữa còn trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng Yasuo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn cái kia đập tới nắm đấm thép, bảy ua còng bốc âm, bước chân đạp mạnh đại địa, hai chân làm trục, thân thể xoay chuyển. Vùng lấy đó cùng Kaido kém xa thân thể. Yasuo chân trái mang theo run run tàn ảnh vỗ tới. Một bóng người rút lui đi qua. Yasuo rơi trên mặt đất. Một chân vẫn còn ở hơi rung động. Kiêng kỵ nhìn Kaido. Lực đạo bên trên. Chính mình hoàn toàn ở hạ phong. Còn kỹ xảo. Ở cái này thời điểm căn bản là vô dụng nơi. Tiểu quỷ. Ngươi liền chút thực lực này, sử dụng cái kia nhận thể thuật. Không phải vậy lão tử thật muốn xé xác ngươi, Kaido nắm chắc quả đấm. Không khí chấn động, sắc mặt dữ tợn nhìn Yasuo. Trong chớp mắt, hai người đã ra tay mấy lần. Chu vi đã đổ nát xuống, mà một bên hải quân cơ địa đã không chịu nổi hai người cái kia khủng bố đụng nhau. đã sớm đổ nát xuống. Hải quân trung tướng nắm thật chặt nắm đấm, mở cửa, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn, Tử Môn mở cho ta. Yasuo nhìn vẻ mặt dữ tợn Kaido, lập tức phát sinh giống to, ngọn lửa màu đỏ bao trùm toàn thân, ở chỗ đó mặt vô số nứt toác, hướng về bốn phía lan tràn ra. Nhìn Yasuo trạng thái, Kaido nắm chắc quả đấm, lúc này đã hưng phấn đến cực điểm, chính là cái này trạng thái, lại để hắn cảm giác được nguy hiểm. Kaido, đến chiến! Một tiếng hét lớn chấn động toàn trường. Biểu hiện điên Yasuo thân hình hung bạo lên, 10 bước nhanh chóng cuồng đạp, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế bắn nhanh trời cao. Lưu quang cấp tốc, cao 3 mét khoảng không, nháy mắt phóng thích, uy chấn toàn trường. Tất cả mọi người hút vào khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, không kìm lòng được mắt một hồi nước miếng. Liền ngay cả Rayleigh cũng chấn động nhìn giữa không trung Yasuo. Như vậy khi thế, thật mạnh, a, như thú gào thét ở cổ họng lăn, ở đầu lưỡi nổ vang. Kaido hung bạo nhưng mà chạy tán loạn, hai tay hai chân toàn bộ chạm đất, giống như mênh mông lao nhanh dã thú. Sát ý đần đồng, rung động nhân tâm, 10 bước cấp tốc về sau, thân thể run rẩy. Ở toàn trường tiếng hít vào bên trong bắn mạnh trời cao. Nắm hữu quyền giống như linh tinh vẽ khoảng không. Phá toái không gian, âm âm trùng kích, âm, nặng nề tiếng va chạm ở tam mét cao khoảng không nổ vang. Kaido nắm đấm thép cùng Yasuo quét chân tàn nhẫn nhưng mà va chạm. Hung hãn kinh lực lúc này cuồn cuộn, hướng về đối phương phẫn nộ bao phủ. Lực lượng tàn phá bừa bãi, kinh lực trùng kích, Kaido thân thể rung động, dường như gặp xe lửa va chạm, cuồn cuộn lấy mạnh mẽ quảng đi ra ngoài, một cái đáng sợ lực lượng từ cánh tay quyển tịch lại đây. Răng rắc tương đương cứng rắn xương sọ như giòn trúc giống như đoạn đoạn bổ nứt. Nhất là nắm đấm lại càng là triệt để biến hình, ảm đạm mảnh xương đâm thủng da thịt. Máu tươi tùy theo lắp bắp, thật sự khó có thể tưởng tượng Vân lúc này bạo phát lực là kinh khủng đến mức nào. Kaido thân thể đập xuống mặt đất, bất quá vẫn là nhanh chóng đứng lên, uốn éo một lần cái cổ, không để ý tới sẽ lộ ra xương sọ cánh tay, sắc mặt dữ tợn nhìn Yasuo, vũ trang Haki bao trùm lấy toàn bộ cổ tay, Yasuo cũng rơi trên mặt đất. Trên trán gân xanh bốc lên, xem cái này Kaido cái kia dần dần khép lại cánh tay. Cũng là hít một hơi khí lạnh, chỉ có tận mắt nhìn đến, có thể biết rõ quái vật sức khôi phục khủng bố cỡ nào. Không lạ được giết không chết. Trở lại, tiểu quỷ, ngươi để ta hưng phấn, Kaido hưng phấn giống to. Cả người ở đây vồ giết đi ra ngoài, hai người không ngừng va chạm. Yasuo mở ra gát môn lực đạo tuy nhiên khủng bố, thế nhưng Kaido sức khôi phục cũng dọa người biến thái, lại đánh ngang tay, nhìn cái kia không ngừng xuất hiện hố to. Được, song giữ giống như ủng hộ ầm ầm nổ vang, xem trận chiến mọi người cũng tâm tình phấn khởi, không bị khống chế hí lên gào rú, chừng hai mắt lấp kín chấn động, hỏa nhiệt, hôm nay... Để bọn hắn thấy được cái gì mới là hoàng giả, cái gì mới là độ cao đại chiến. Hai người cũng như quái vật, mỗi một lần va chạm cũng làm cho người ta mang đến linh hồn chấn động. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.